Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 2, C2, gặp hai nhóc á nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, tôi ngáp dài một cái, vươn vai, khởi động cơ thể để hết buồn ngủ. Nhìn mặt trời có lẽ bây giờ là 10 giờ sáng vẫn còn sớm. Tôi khởi động, kho tàng tri thức, để xem thông tin về nơi này. Nơi tôi đang đứng là trung tâm của Đại Lâm Ô, khu rừng rậm lớn bậc nhất Xin, trùng hợp thấy nó mang cùng danh xưng của tôi khi ở trên thiên giới. Khu Đại Lâm này thuộc chủ quyền của quốc gia Mi, giờ thì tôi nên đi tìm thành phố thôi nhỉ, có một thành phố nằm ở phía bắc cách đây khoảng 50 km. Khá xa nhưng tôi có thể vừa đi vừa khám phá nơi này. Tôi vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, nơi này âm u, xung quanh toàn là những cây đại thụ trông sơ qua có thể là đến nghìn năm tuổi, những tán lá rộng xum xuê che kín cả bầu trời chỉ để vài tia nắng lọt qua. Cứ như thế, tôi đi được chừng 10 km thì có một con ma thú xuất hiện, nó là một con sói đỏ với bộ lông màu đỏ đậm thuộc tính của nó. Tất nhiên là hỏa, ở Jin có 7 thuộc tính cơ bản, đó là hỏa thủy, phong, thổ, quang, ám, lôi, và có một số hệ biến dị như băng, mộc. Những người có thể điều khiển được chúng gọi là ma pháp sư, những kỹ năng mang thuộc tính đó gọi là ma pháp và cái giá để sử dụng ma pháp là ma lực. Ma lực là tồn tại không rõ được hình thành trong cơ thể của sinh vật bao gồm thực vật con người, ma thú, người thú, quỷ ác ma, thiên thần. Con sói lao về phía tôi, chuẩn bị cắn tôi một cái ở cổ nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên, mở kho không gian, lấy một thanh katana với lưỡi kiếm màu đen huyền, chém xuống một đường ngay cổ con sói và nó thăng thiên. Tôi bắt đầu nghi ngờ Jin có thú vị hay không bởi tôi giết nó khá dễ. Tôi cất thanh kiếm vào kho không gian, và tiếp tục đi, dọc đường, tôi thấy có rất nhiều cây cỏ lạ nên tôi cứ nhặt và ném hết vào kho không gian, tôi không sử dụng kho tàng tri thức, nhiều vì nó sẽ làm mất đi điều thú vị khi đi phiêu lưu, đúng chứ? Tôi đi, đi mãi, cứ gặp con ma thú nào tôi chém con đó. A hát hát hát, tiếng hét phát ra từ phía cái cây cổ thụ đằng kia. Phải nhanh lên, không là không kịp, ở đó, có một cô bé miêu nhân, nhìn khoảng 12 tuổi, khuôn mặt khá xinh đẹp với đôi mắt màu vàng cẩm thạch và mái tóc màu đen óng. Ảnh minh họa cho miêu nhân, cô bé có vẻ là nô lệ vì cô đang đeo một cái vòng sắt dành cho nô lệ trên cổ. Xung quanh là 11 sói đỏ, từ xa tôi có thể thấy một cái xe đang chạy với tốc độ rất nhanh. Có lẽ tên chủ nô đã bỏ cô lại để làm mồi nhử lũ sói, hắn ta tệ thật không đáng để được tôi tha thứ, tôi sẽ xử hắn sau, giờ cứu người trước đã. Tôi đang lấy cây katana khỏi kho không gian, thì có một á nhân chạy đến đá vào mặt một con sói quát. Ai cho ngươi động nào nê, chan của ta, á nhân đó là một lang nhân với mái tóc màu đen và trắng, con ngươi màu xanh đại dương, dường như cũng là nô lệ. Ảnh minh họa cho lang nhân, con sói bị đá đó ngay lập tức bật dậy, lao đến lang nhân. Nê, chan, nhanh chóng kéo cậu ra chỗ khác để tránh đòn tấn công. Cậu ta rõ ràng đang biết mình liều mạng nhưng vẫn cố cứu lấy. Nê, chan còn, nê, chan, dù rất sợ bầy sói nhưng vẫn muốn cứu lang nhân. Thật thú vị, Yoss, quyết định rồi, hai đứa trẻ này sẽ là bạn đồng hành của tôi. Từ giờ hứa hẹn chuyến hành trình sẽ vui lắm đây. Tôi cầm thanh katana lao đến lũ sói, mở màn bằng việc bổ đôi một con, tôi xuất hiện một cách ngầu lòi. 15 second later, tôi gom xác lũ sói vào kho không gian, quay sang hai nhóc vẫn còn run cầm cập chưa theo kịp tình hình. Hai nhóc ổn chứ? Em ổn, miêu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng vậy, lang nhân, cảm ơn anh đã cứu bọn em. Ồ, hai nhóc này lịch sự đấy chứ. Nói anh nghe xem tại sao hai đứa lại ở đây. Hai nhóc ấy nhìn nhau, gật đầu rồi thuật lại sự việc. Chuyện là hai nhóc ấy là nô lệ cho tên chủ nô tên là Gaelic, hắn đang vận chuyển nô lệ cho chủ thành phố phía trước, đang đi thì gặp bầy sói, do biết đánh không lại nên bỏ miêu nhân lại làm mồi nhử để chạy trốn, lang nhân không muốn bỏ. Nê, chan, của cậu lại nên bỏ trốn khỏi xe và gặp tôi. Các em cho anh biết tên được không? À, cho anh biết luôn cả số tuổi và chủng loại của các em nữa. Hỏi cho chắc thôi chứ tôi biết hết qua. Thẩm định, dồ, siêu này do tôi học từ sách ra đó, nó cho tôi thấy được thông tin của người khác tất cả luôn từ tên cho đến các chỉ số như Dexin. Em là En, năm nay 12 tuổi thuộc tộc miêu nhân. En, còn em là Kai, 11 tuổi, là con lai của Hắc Lang và Bạch Lang. Kai, anh xin giới thiệu, anh là, lấy tên gì bây giờ? Tôi đang ở Jin chứ có phải ở Ten đâu, việc đặt một cái tên cũng khó. Phải nghĩ ra nhanh thôi, hai nhóc đấy đang hiện dấu chấm hỏi to tướng trên đầu kìa. Anh là Nico, thuộc tộc miêu nhân. Tôi vẫn quyết định lấy cái tên mà bạn bè tôi ở Ten thường gọi, tôi thấy nó quen thuộc hơn, nếu mà tôi bị gọi bởi một cái tên lạ tôi sẽ thấy có chút khó chịu. Hai em có muốn trở thành học trò đi phiêu lưu cùng anh không? Tất nhiên, anh không ép buộc, nếu hai em không thích anh sẽ cho em ít tiền rồi đường ai nấy đi. Tôi ghét nhất việc dài dòng và ép buộc ai khác nên tôi sẽ hỏi thẳng xem hai nhóc ấy có nguyện ý đi cùng tôi hay không. Em sẽ đi cùng anh. En, nếu Nê, Chan đi thì em cũng đi. Kai, tốt, vậy lại đây. Tôi quắt tay gọi hai nhóc ấy lại, tôi đặt tay vào hai chiếc vòng cổ, niệm phép. Phá vỡ, để phá hủy nó, hai chiếc vòng cổ bị bẻ đôi, hai nhóc ấy ngạc nhiên rồi chúng vui mừng khóc. Kai, chúng ta không còn là nô lệ nữa. En, đúng vậy Nê, Chan, hai nhóc ấy ôm nhau khóc rất lâu, rất lâu. Tôi đứng đó nhìn hai nhóc không nói một lời nào. Sau một hồi lâu, giờ chắc là gần chiều tôi gọi hai nhóc. Hai em có muốn đi vào thành phố cùng anh không? Chúng ta cần phải mua một vài thứ cho hai em như quần áo chẳng hạn. Anh không cần phải lo cho bọn em đâu. En, phải, anh là ân nhân cứu mạng của bọn em nên anh không cần phải phí tiền vì hai á nhân như bọn em. Kai, không được, anh không muốn học trò của mình ăn mặc rách dưới, kể cả nhìn anh này, anh là á nhân như bọn em, hãy từ bỏ suy nghĩ phân biệt chủng loại đi. Tôi mắng hai nhóc ép chúng phải chấp nhận, hai nhóc đang mặc bộ đồ phải dùng từ nát để diễn tả. En, về, vâng, Kai, chúng ta đi về thành phố thôi. Nói xong tôi dẫn hai nhóc ấy đi qua khu rừng, giữa đường thì bọn tôi gặp một con gấu cao 3 mét. Nó thuộc loài bạo hùng, có vẻ nó đang đi kiếm ăn. Hai em lên đánh thử nó đi. Tôi nói với hai nhóc bằng giọng tỉnh ruồi. Hai nhóc đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt. Làm sao bọn em có thể đánh được nó? En, bọn em đâu có mạnh như anh đâu. Kai, nếu hai em không đánh được nó thì làm sao mạnh hơn được, khi đó đừng gọi anh là thầy của hai em. Tôi quát, chuyện gì cũng có thể nhượng bộ nhưng chuyện này thì không, nếu hai nhóc ấy không mạnh lên thì làm sao có thể tự bảo vệ mình, tôi cũng không thể bảo vệ chúng mãi được. Anh sẽ đưa hai nhóc vũ khí, lại đây. Tôi vừa nói vừa rút ra hai thanh katana, một đen và một trắng, nó là hàng đặc chế của tôi làm ra đó. Ảnh minh họa cho hai thanh katana, Kai sẽ dùng cây mà đen, còn em sẽ dùng cây màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhóc cầm lấy, nhìn đắm đuối, trong lúc đó con gấu lao về phía chúng tôi và hai nhóc tản ra, tốc độ bẩm sinh của người thú không phải là để trưng đâu. Giờ anh sẽ chỉ cho các em những kỹ thuật cơ bản của kiếm thuật, hãy cố gắng là theo nha. Tôi nhảy lên một cái cây gần đó, bỏ hai nhóc tự lực gánh sinh ở dưới với con gấu. 15 minute later, nhanh hơn tôi nghĩ, hai nhóc này học nhanh đấy, lần đầu tiên chiến đấu với một đối thủ mạnh cùng với một vũ khí lạ và những kỹ thuật chưa bao giờ biết đến mà lại có thể làm tốt đến như này, hai nhóc này đúng là thiên tài. Hai nhóc ấy đang thở hồng hộc sau một trận chiến khốc liệt với con gấu, máu từ con gấu nhuộm đỏ cả bộ đồ. Hai nhóc lại đây, tôi gọi hai nhóc lại, niệm phép, tẩy dừa, một phép sơ cấp thuộc tính quang. Một vầng sáng bao quanh hai nhóc, những vết máu, bùn đất biến mất như chưa từng ở đó. Cảm ơn anh, En, cảm ơn, Kai, hai em cứ gọi anh bằng tên đi. Tôi bắt hai nhóc gọi mình bằng tên, tôi không thích cách gọi trang trọng như thế, cứ như tôi là bậc trên của chúng vậy. Nico, San, En, không thêm kính ngữ, N, Ni, Nico, En, Nico, Ni, Kai, tốt, sao chỉ có việc gọi tên thôi mà mặt hai nhóc đỏ như gấp vậy. Giờ ta cùng vào thành phố, được chứ? Anh Nico đi đâu, em cũng nguyện ý đi theo. Em nữa, em cũng sẽ theo Nico. Ni, Kai, vậy đi thôi. OTTT, tiếng gì ấy nhỉ? Tôi quay sang nhìn hai nhóc, mặt hai nhóc đang đỏ lên, có vẻ như chúng đang đói. Anh làm chút thịt cho hai em nha. Nghe từ thịt, mắt hai nhóc sáng rực lên, quả là loài ăn thịt nhỉ. Tôi lại chỗ con gấu, lấy một con dao ra từ kho không gian, mổ xẻ con gấu, da của nó tôi cất vào kho cùng với móng vuốt, sừng và thịt. Tôi để lại một cục thịt khoảng 5 kg trên cái bàn tôi vừa lấy ra và chế biến chúng. Tôi nấu một nồi súp thịt với rau củ tôi hái trong rừng, một ít thịt nướng từ chỗ thịt còn dư. Khi chín, tôi múc ra tô cho hai nhóc mỗi người một tô, hai nhóc cầm lấy ăn một muỗng sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn, tôi cũng lấy cho mình một tô. Tôi nấu ăn ngon lắm đây, đến tôi còn không ngờ mình lại có nghề như thế, chắc tôi nên mở một nhà hàng nhỉ, nhưng nếu làm như thế thì đi phiêu lưu kiểu gì? Khi ăn, hai nhóc trò chuyện với nhau sau đó đối tượng chuyển sang tôi. Anh Nico, anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? En, ca này khó, đúng vậy, anh rất mạnh, anh thậm chí còn sử dụng được phép thuật và còn nấu ăn rất ngon nữa. Kai, cái nhóc thật biết để ý đó, khác với En, Kai nói nhiều hơn và còn thẳng thắn nữa trong khi En lại quan sát kỹ hơn và ít nói hơn. Hai em nghĩ anh bao nhiêu tuổi? Anh tầm khoảng 15, 16 tuổi. En, em nghĩ anh 15 tuổi. Kai, Âu, tôi nhìn trẻ vậy à, tôi nhớ tôi sống rất lâu rồi mà, nhưng cũng chịu thôi tại tác dụng phụ của cái phong ấn đó. Vậy hai em cứ lấy 15 tuổi làm tuổi của anh đi. Đó sẽ là điều vô lý khi một người mạnh như anh lại ở độ tuổi nhỏ như vậy. En, không ai có thể xử đẹp 11 con sói đỏ chỉ trong 15 giây tính luôn cả thời gian dọn dẹp xác của chúng cả. Kai, các em nói gì vậy, cứ chờ đi, rồi năm hai em 15 tuổi, dưới sự dạy dỗ của anh hai em sẽ mạnh không kém gì anh của hiện tại đâu. Lần đầu tiên nhận đệ tử thì tôi phải dạy bảo chúng cho ra trò đúng chứ. Với thiên phú trời ban của hai nhóc chắc không lâu nữa hai nhóc ấy sẽ rất mạnh cho mà coi. Ăn xong rồi thì chúng ta đi về thành phố thôi nhỉ. Vâng, hai nhóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đi bộ qua khu rừng, gặp bất kỳ con ma thú nào tôi luôn luôn để cho hai nhóc xử nó để luyện tập. Những con ma thú xui xẻo đó bao gồm, bạo hùng, sói lửa, thỏ một sừng, goblin, orc. Chúng khá mạnh nhưng hai nhóc hoàn toàn có thể xử lý được. Nhân tiện bảng status của hai nhóc như thế này. Tên En, chủng tộc Á nhân, chủng loài, Hắc miêu, tuổi, 12, LV, 25, máu, 61, sức mạnh, 53, ma lực, 64. Nhanh nhẹn, 78, khéo léo, 55, thông minh, 57, phòng thủ, 49, siêu, ưng nhãn, có thể cho chủ sở hữu tầm nhìn xa, có thể khóa mục tiêu đã chọn. Ám ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ ám. Quang ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ quang. Băng ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ băng. Sử dụng thành thục ma pháp, kỹ năng cho chủ sở hữu sử dụng dễ hơn các ma pháp bẩm sinh của họ. Kháng ma pháp, sơ cấp, có thể kháng các ma pháp thuộc loại sơ cấp nhưng không hẳn là triệt tiêu ma pháp. Sử dụng kiếm, kỹ năng cho chủ sở hữu sử dụng dễ hơn một thanh kiếm. Vật phẩm, katana, tên, siro, là một thanh kiếm được đặc chế bởi thiên thần ô, không thể phá hủy, giúp cho chủ sở hữu tăng thêm các chỉ số khi sử dụng số lượng được bắt tỷ lệ thuận với LV bằng LV nhân đôi. Thí dụ LV bằng 25 thì nhân đôi sẽ là 50 rồi cộng 50 cho tất cả chỉ số. Và nâng cao khả năng sử dụng ma thuật, danh hiệu, cựu nô lệ, đồ đệ của thiên thần ô, ma pháp sư thiên tài. Tên Kai, chủng tộc Á nhân, chủng loài, Hắc bạch lang, tuổi, 11, LV, 27, máu, 66, sức mạnh, 65, ma lực, 54, nhanh nhẹn, 79, khéo léo, 55, thông minh, 49, phòng thủ, 62. Skill, ưng nhãn, có thể cho chủ sở hữu tầm nhìn xa, có thể khóa mục tiêu đã chọn. Hỏa ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ hỏa. Thủy ma pháp, có thể sử dụng các ma pháp thuộc hệ thủy. Kháng ma pháp, sơ cấp, có thể kháng các ma pháp thuộc loại sơ cấp nhưng không hẳn là triệt tiêu ma pháp. Sử dụng kiếm, kỹ năng cho chủ sở hữu sử dụng dễ hơn một thanh kiếm. Đánh tay đôi, kỹ năng cho chủ sở hữu có thể đánh tay đôi mạnh hơn. Vật phẩm, katana, tên Kuro, là một thanh kiếm được đặc chế bởi thiên thần ô, không thể phá hủy, giúp cho chủ sở hữu tăng thêm các chỉ số khi sử dụng số lượng được bắt tỷ lệ thuận với LV bằng LV nhân đôi. Thí dụ LV bằng 25 thì nhân đôi sẽ là 50 rồi cộng 50 cho tất cả chỉ số. Và nâng cao khả năng sử dụng các kiếm kỹ, danh hiệu, cựu nô lệ, đồ đệ của thiên thần ô, thiên tài sử dụng kiếm. Số LV cao nhất từng được xác nhận là 769 ở Jin, một đứa trẻ bình thường nếu không tập luyện thì LV trung bình lúc 15 tuổi là 10, hai nhóc này có vẻ cao hơn nhiều. Nhìn qua thì hai nhóc rất mạnh, chỉ là chúng chưa biết cách sử dụng thôi. Một người bình thường thì chỉ số trung bình sẽ là LV nhân 2, ngoại trừ trí tuệ ra. Còn hai nhóc thì cao đột biến, có lẽ do môi trường làm nô lệ quá khắc nghiệt nên chúng mới mạnh như vậy. Còn nữa, một người nếu mang hai nguyên tố ma pháp đã được coi là mạnh rồi, thế mà En có đến ba rồi cả thêm. Sử dụng thành thục ma pháp, nữa, con bé sẽ là một pháp sư giỏi đấy. Mà mặc dù cái danh hiệu không phải là để trưng, Kai thì sẽ là một ma kiếm sư tài năng đấy, chỉ số phòng thủ khá cao có thể làm tăng được. Rồi cộng thêm cái thiên tài sử dụng kiếm nữa. Hai nhóc này hứa hẹn sẽ rất mạnh trong tương lai cho mà coi. Cách trưng.